người nhà khóc sướt mướt, nghĩ rằng là bị trộm mất trâu. Nghe người ta nói phố thập tự có Thanh Mặc Sơn Nhân, bói toán ô quẻ ứng nghiệm vô cùng. Lão nửa tin nửa ngờ, hỏi tung tích con trâu một chút, rốt cuộc là bị kẻ phương nào trộm mất đi. Thanh Mặc Sơn Nhân ra tay bói một quẻ thì nói là trâu của lão không bị trộm, chỉ bị mắc kẹt ở khe suối phía đông nam nhà mình. Lão trở về tìm, quả nhiên tìm thấy trâu. Cho nên hôm nay ta cố ý đến tạ ơn Thanh Mặc tiên sinh. Cũng nhờ tiên sinh bói toán như thần. Một thầy tướng số ở cửa hàng đối diện với góc nhà đi ra, châm chọc nói. Không phải hôm nay ông mới cố ý tới, mà là ngày nào cũng tới, nói miết không chán cái vụ trộm trâu đó. Thật nhàm chán quá đỗi, soạn chuyện mới đi ông nội. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Mọi người hai bên cửa hàng đều cười to khiến ông lão kia mặt đỏ bừng lên nói. Liên quan gì đến ngươi, ai lo phận nấy, nước sông không phạm nước giếng à nha. Vũ Lăng nói. Thiếu gia, ông lão này là do Thanh Mặc Sơn Nhân mời đến hút khách quá, ngày nào cũng kể đúng một chuyện thì chắc là giả rồi. Hay chúng ta đổi nhà khác xem đi. Trương Nguyên cười nói. Ta chọn vị Thanh Mặc Sơn Nhân này rồi. Rồi đi lướt qua ông lão, bước vào quầy bói toán của gã Thanh Mặc Sơn Nhân kia. Ông lão kia mừng rỡ, trừng mắt ra, oai với thầy tướng số ở góc đối diện. Thầy tướng số kia thấy mình vạch trần như vậy mà chủ tớ Trương Nguyên, còn đi vào cửa hàng bên đó, nên tức giận vung tay áo cái phạch, rồi bực bội đi vào ngồi trong cửa hàng của mình. Quầy của Thanh Mặc Sơn Nhân này rất nhỏ. Một thầy tướng số có thể giữ được chỗ làm ăn buôn bán cũng không dễ dàng gì. Bình thường thì mấy người bày ở đầu đường vẫn mời Trương Nguyên. Quầy bói toán của Thanh Mặc Sơn Nhân này còn có một bộ bình phong. Câu đối trên đó không đúng liên, tiểu thệ thánh nhân lập, lộc mệnh kiếp trước đã định. Thanh Mặc Sơn Nhân kia khoảng 40 tuổi, đội mũ trúc, mặt trắng hơi có râu, khoanh tay ngồi ở bàn gỗ nhìn chủ tớ Trương Nguyên bước vào thì trong lòng mừng thầm, cơm áo đến rồi đây. Rồi ông ta không nói gì, quan sát Trương Nguyên, đợi hắn mở miệng. Trương Nguyên ngồi xuống ghế trước bàn hỏi. Thanh Mặc tiên sinh ạ. Thanh Mặc Sơn Nhân kiêu ngạo gật đầu một cái. Đúng là bỉ nhân. Vị công tử này đến đây có chuyện gì? Trương Nguyên nói. Đến hợp thiếp canh. Thanh Mặc Sơn Nhân nhất thời trầm tĩnh lại. Việc hợp thiếp canh này rất đơn giản, không cần xem sắc mặt, không cần phải âm thầm phỏng đoán, liền duỗi tay trái trên bàn nói. Cái Sơn Nhân học chính là Tử Bình Ngũ Tinh Thuật, Cát Hung Hóa Phúc, ứng nghiệm như thần. Hợp thiếp canh chính là tuyệt kỹ của Sơn Nhân. Mời công tử báo ngày sinh tháng đẻ của hai bên nam nữ. Trương Nguyên nói ngày sinh của mình và Thương Đạm Nhiên. Thanh Mặc Sơn Nhân kinh ngạc nói. Là nữ lớn hơn một tuổi à? Trương Nguyên nói. Chính là vì nữ hơn một tuổi nên mới phải tìm đến Thanh Mặc. Tiên sinh tính toán giúp đây. Nếu là thuật sĩ bình thường thì nhất định sẽ nói là cô gái này không ổn. Đây chẳng qua là cách nhìn của người trần tục. Thanh Mặc tiên sinh tất sẽ có cao kiến. Lời này Thanh Mặc Sơn Nhân rất thích nghe, lập tức dùng ngón cái tay trái bấm vào bốn ngón còn lại như bay, nhanh chóng tính ra tứ trụ, đại vận, tiểu vận, năm hạn và cung mạng rồi viết ra giấy cho Trương Nguyên. Trương Nguyên là năm Thú Tuất, tháng Kỷ Vị, ngày Nhâm Thân, giờ Tý, còn Thương Đạm Nhiên là năm Đinh Bách, tháng Quý Mão, ngày Canh Thân, giờ Đinh Hợi. Thanh Mặc Sơn Nhân, nhìn thật kỹ bát tự trên giấy đỏ một hồi lâu rồi ngước mắt nhìn Trương Nguyên nói. Đây là nhân quý, quan sao hữu lý, kỳ nhân thuận lợi, hỷ thần phụ bật. Bát tự của đằng trai nói vậy chính là, công tự mệnh tạo nguyệt phùng ấn thụ hỷ quan tinh, vận nhập quan hương phúc tất thanh. Tốt số, tốt số. Ông ta tán thưởng không ngừng. Trương Nguyên mỉm cười nói. Đà tạ đã nói tốt. Tại hạ hôm nay tới là hợp thiếp canh, xem hôn sự. Xin Sơn Nhân nói thẳng đi. Thanh Mặc Sơn Nhân lại nhìn mấy cung mạng viết trên giấy đỏ, nói. Chế phục hỷ phùng sát vượng vận. Tam phương đắc địa phát Hà Nan. Cô gái này có mệnh cũng cực kỳ phú quý, chỉ có điều còn nhỏ đã có hình khắc. Nói xong lời này, ông ta không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Trương Nguyên, lời đang nói thì ngừng lại. Xưa nay thầy tướng số đều như vậy, nói chuyện nói nửa câu và chờ người xem tự lật tẩy. Trương Nguyên thầm nghĩ. Đạm Nhiên tiểu thư 3 tuổi tăng cha, 5 tuổi mất mẹ. Ngay cả sinh ra ở nhà phú quý cũng thực sự là đau khổ. Nhưng chẳng lẽ ta lại không thể cho nàng một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn sau này ư? Rồi nói. Mời Sơn Nhân nói xem bát tự hai người có thể thành vợ chồng hay không đi. Thanh Mặc Sơn Nhân thầm nghĩ. Người khác đến xem bói thì thích hỏi tới hỏi lui. Thiếu niên này ngược lại khẩu khí thật nghiêm. Bèn nói. Hợp thiếp canh cũng chính là xem lộc mạng của hai bên, ngũ hành trung hòa, bất thiên bất ỷ, xem có thể cơm no áo ấm, sống lâu dài hay không. Nếu như bát tự của hai bên phu thê không tốt thì phải sửa sao cho tốt, nâng cao một tầng nữa. Giống như lộc mệnh nhà trai chỉ có công danh đến tú tài mà cưới nương tử vượng phu, thì có thể đỗ đến cử nhân. Cái này gọi là phụ tương sinh, ha ha. Trương Nguyên cũng cười, cảm thấy Thanh Mặc Sơn Nhân này nói chuyện cũng có chút thú vị, bèn nói. Vậy thì xin Sơn Nhân hãy xem cẩn thận cho đằng nam mệnh thú tuất vậy. Thanh Mặc Sơn Nhân tinh thần phấn chấn, liền nói một hơi, rằng mệnh thú tuất có thể được phong hầu bái tướng, vàng bạc đầy nhà, thê thiếp thành đàn, thọ hưởng hà niên, mệnh tốt vô cùng. Trương Nguyên thầm nghĩ, 30 năm sau sẽ có đại kiếp nạn thay đổi triều đại, ảnh hưởng tới vận mệnh của rất nhiều người. Thầy tướng số sĩ thuật này làm sao có thể tính toán ra được? Hắn chỉ mỉm cười lắng nghe, nói. Nói không sai. Thanh Mặc Sơn Nhân nói được một lúc, thấy vẻ mặt thiếu niên này không màng danh lợi, thờ ơ, không phải vì ông ta nói số mạng của mình tốt mà vui mừng ra mặt, trong lòng hiểu rằng ông ta gặp người không thích nịnh hót đây, bèn nói. Ta đây suy tính cẩn thận, mặc dù mệnh của cô gái này lớn hơn nam tử một tuổi, nhưng bát tự của hai người không tương khắc. Chỉ có điều Sơn Nhân có một lời này, gặp năm dần, mão thì không nên đón dâu, còn lại thì không sao cả. Trương Nguyên thầm nghĩ. Năm nay là năm Nhâm Sửu. Năm dần mão chính là năm sau và năm sau nữa. Đúng vậy, nếu tất cả mọi thứ thuận lợi suôn sẻ mà nói thì năm sau ta phải thi hương, sau đó thi hội. Đích xác là trước đó không rảnh cưới vợ. Thanh Mặc Sơn Nhân tính cho ta thật là tốt, ưu sanh ưu dục. Hắn bèn cười nói. Thanh Mặc tiên sinh quả nhiên là hay. Vậy xin ông hãy viết lại trên giấy đỏ đi. Thanh Mặc Sơn Nhân cầm bút viết lên, rồi niêm phong tấm thiếp lại, nói. Công tử tốt số, ta xem cho cậu có mạng nhiều tiền tài. Lần này coi xong cũng nên phù hợp với số mạng chứ. Trương Nguyên cười hỏi. Như vậy thì nên thu bao nhiêu tiền? Thanh Mặc Sơn Nhân nói. Phải 1 tiền 8 phân. Rồi trong lòng ông ta có chút lo lắng không yên, có vẻ không tốt lắm. Bình thường ông ta chỉ lấy 8 phân tiền thôi. Trương Nguyên thì không nói nhiều, chuyện vui mừng sao phải so đo 1-2 đồng bạc, liền bảo Vũ Lăng đưa cho Thanh Mặc Sơn Nhân 2 đồng bạc. Thanh Mặc Sơn Nhân mừng rỡ, đưa chủ tớ Trương Nguyên ra ngoài, lại nói. Công tử mệnh tạo, nạp thiếp sớm hơn cưới vợ. Dường như ông ta lo lắng Trương Nguyên thành thân muộn quá sẽ không tốt, khi thiếu niên huyết khí vẫn còn vượng, cho nên có thiện ý nhắc nhở. Trương Nguyên cười nói. Không phải luật của Đại Minh quy định là chưa đến 40 tuổi chưa được nạp thiếp sao? Thanh Mặc Sơn Nhân cười nói. Chuyện đó là thời hoàng lịch xưa rồi. Bây giờ nhìn thế đạo xem, con trai của tôi tớ còn có thể đậy khoa thi cử, người nhà giàu có thể cưới vợ ở 2 địa phương. Luật của Đại Minh làm sao có thể quản được đây? Hơn nữa, 40 tuổi không có con nối dõi, rồi mới nạp thiếp chỉ là người dân chúng công danh bình thường. Trương Nguyên công tử sẽ nhanh chóng đậu tú tài, đậu cử nhân, cần gì phải hạn chế? Trương Nguyên hỏi. Sơn Nhân nhận ra ta à? Thanh Mặc Sơn Nhân a, một tiếng, nói lỡ miệng. Coi bói chính là phải nghe ngóng sự tình. Nhà của Trương Nguyên cách phủ học cung không xa. Mấy ngày trước đây lại thường xảy ra chuyện lớn như vậy, làm sao ông ta không biết? Ông ta làm bộ như không biết là để cho tiện. Thanh Mặc Sơn Nhân cười nói. Lúc này Sơn Nhân mới tính ra Trương Nguyên công tử chính là Trương Nguyên đại danh đỉnh đỉnh. Ha ha, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Tiên sinh tướng số này rất vui vẻ không có tính ác tục. Trương Nguyên cất thiếp canh vào trong tay áo rồi từ biệt Thanh Mục Sơn Nhân. Hắn về nhà báo cho mẫu thân biết. Trương mẫu lã thị rất mừng, sáng ngày hôm sau liền bảo thạch xong, cầm thiếp canh hợp hảo đưa cho thương thị ở hội kê. Thương Chu Đức gọi một quản sự lại để xem ngày nạp hái, liền định ngày mùng 6 tháng này, còn ngày nạp trưng thì quyết định là 12 tháng 6. Sau khi nạp thải, nạp trinh thì hôn nhân coi như là đã được xác định rồi. Sáng sớm ngày mùng 6, Trương Nguyên dẫn theo thạch xong, vợ chồng Thúy Cô, còn có tiểu hề nô Vũ Lăng, mướn 4 phu khuân vác làm 1 tiểu xính lễ tới thương gia ở hội kê, để làm lễ nạp thải. Sau ngày tuyết rơi đầu tiên, đến tận giờ tuyết vẫn chưa tan. Hai bên đường còn có thể nhìn thấy tuyết đọng cao ngút. Dân chúng ven đường biết được đây là Trương Nguyên, công tử đại danh đỉnh đỉnh nạp xính lễ tới nữ lang thương thị, thì đều khen ngợi ao ước. Mọi người bàn luận đoán chừng xính lễ ít nhiều cũng giống Gia Tĩnh trước kia. Dân phong đơn giản, nạp thải chỉ dùng 8 loại trái cây, 1 hộp trà, 1 vò rượu nhỏ và 1 đôi ngỗng trăng, lễ cho thượng hộ gia đình bể trên 3 lượng, trung hộ 2 lượng, hạ hộ 1 lượng. Còn sau Gia Tĩnh, làn gió xa xỉ bắt đầu nổi lên. Xính lễ từ từ nhiều hơn, hôn nhân chỉ nói đến tiền vàng. Đặc biệt ở Giang Nam, tiểu xính lễ nạp thải phải rất nhiều. Lễ cho bề trên gia đình phải 18 lượng 2. Ngoài ra rượu và trái cây còn phải gấp bội. Đối với nhà của Trương Nguyên thì đương nhiên lễ nạp trinh phải lớn. Châm hoa, nhẫn, kim châu bỏ thạch, tiền bạc đến 160. Còn lễ cho hạ hộ thì thực sự không thể nói hết. Thúy Cô nói, thiếu gia, thương thị ở hội kê là phú hào. Về sau thiếu nãi nãi đó về đây, đồ cưới khẳng định là cực kỳ nồng hậu. Vì thế xính lễ của chúng ta phải nhiều. Trương Nguyên bật cười. Thúy Cô thật là người giỏi tính toán, ngay cả đồ cưới xính lễ cũng tính lời lỗ được. Đúng giờ thìn, Trương Nguyên dẫn đầu một hàng người tới trước cổng lớn của thương thị. Thương Chu Đức và một người bề trên trong họ đến đón Trương Nguyên vào. Sau khi thi lễ, dâng trà, vấn ăn một hồi, đến sau lúc cơm trưa mới có thời gian rảnh rỗi. Trương Nguyên không thấy chị em Cảnh Lan, Cảnh Huy, lại càng không thấy Thương Đạm Nhiên, liền khéo léo nói với Thương Chu Đức. Thương nhị huynh, nếu không có chuyện gì thì đệ muốn lên trúc đỉnh trên núi Bạch Mã ngắm cảnh tuyết, chẳng biết có được không huynh? Thương Chu Đức biết tâm tư của hắn, cười nói. Trên núi gió tuyết lạnh lẽo, không nên đi. Sang năm đến khi trời dịu lại, ta sẽ mời đệ đến đó đọc sách. Trương Nguyên thầm nghĩ, ta đã nói qua muốn lên trúc đỉnh ấy tu học. Nhưng chỉ nói với Đạm Nhiên tiểu thư thôi. Chẳng lẽ Đạm Nhiên tiểu thư đã đem chuyện thưa với Thương nhị huynh rồi sao? Lại nghe Thương Chu Đức nói. Tập tục của Thiệu Hưng, khi có tiểu xính thì nam nữ song phương không thể gặp mặt. Nhưng trò chuyện cách mảnh vải thì không sao. Ngươi đi theo ta. Trương Nguyên đi theo Thương Chu Đức đi vào phòng khách nhỏ ở trong đình viện. Một tấm bình phong chia phòng khách nhỏ ra làm hai phần trong và ngoài. Thương Chu Đức bảo Trương Nguyên đợi một lát rồi đi vào trong bình phong. Bên kia phòng khách nhỏ có cửa thông ra nội viện. Thời tiết lạnh nên ngồi một chỗ càng lạnh hơn. Trương Nguyên liền đứng nhìn bức bình phong thêu. Đây chính là bức tranh thêu Đường Bá Hổ vẽ cung nữ. Nhân vật trong tranh sắc sảo, áo váy đẹp đẽ, hoặc thổi tiêu, hoặc đánh đàn, đôi mắt đẹp nhìn quanh trông rất sống động. Đây là gấm Tô Châu, tranh thêu vùng khác không có tay nghề tinh xảo và thêu đẹp như vậy. Hắn nghe thấy tiếng bước chân dồn dập nhẹ nhàng. Trương Nguyên lùi một bước thì thấy Tiểu Cảnh Huy mặc áo gấm lông chồn đội chạy ra. Cô bé chạy mau quá nên không trông thấy Trương Nguyên đang đứng ở cạnh bình phong, chạy tới ra ngoài liền hà một tiếng, rồi đứng ở cửa phòng khách lẩm bẩm lầu bầu nói: "Trương Nguyên công tử ca ca ở đâu vậy? Ta ở trong này." Trương Nguyên nhẹ nhàng đi ra, mỉm cười. Tiểu Cảnh Huy xoay người, hai con mắt sáng long lanh trong suốt lập tức cười thành hai hình trăng lưỡi liềm nhỏ, vén áo thi lễ rất lễ phép với Trương Nguyên, sau đó nói: "Trương Nguyên công tử ca ca, Tiểu Huy nên xưng hô với huynh như thế nào?" Thúc phụ nói không thể gọi là Trương Nguyên công tử ca ca nữa. Vậy gọi là gì? Trương Nguyên cúi người mỉm cười nói. Trước tiên cũng không vội gì mà sửa. Muội thích xưng hô như thế nào thì hãy xưng hô như thế đi. Tiểu Cảnh Huy cao hứng, hỏi. Trương Nguyên công tử ca ca cưới tiểu cô làm vợ. Vậy sau này sẽ ở bên này chung với bọn muội sao? Trương Nguyên nói. Việc này còn sớm, còn sớm. Tiểu Cảnh Huy mở to hai mắt nói. Vì sao còn sớm? Chẳng phải hôm nay đã thành thân rồi sao? Vừa rồi ta mới hỏi cô quay đi không thèm để ý tới ta. Cô xấu hổ đâu rồi? Để muội xem cô đến chưa? Cô bé liền nhanh nhẹn chạy đi, chạy đến sau bức bình phong thì reo lên. Trương Nguyên công tử ca ca, cô ở trong này rồi. Trương Nguyên nhịn không dám cười ra tiếng, chắp tay thi lễ về hướng bình phong, nói. Đạm Nhiên tiểu thư, Trương Nguyên ở bên này thi lễ. Không nghe thấy tiếng Thương Đạm Nhiên, nhưng lại nghe Tiểu Cảnh Huy nói. Trương Nguyên công tử ca ca thi lễ với cô, sao cô không nói chuyện vậy? Rồi lại reo lên. Trương Nguyên công tử ca ca vào đây đi. Cô không chịu ra thì huynh hãy đi vào. Trương Nguyên rốt cục không nhịn được cười. Trong bình phong, Thương Đạm Nhiên cũng không nhịn được cười nữa, càng cười lại càng muốn cười nữa, giống như ngày hôm đó trên đảo Đào Viên, khiến cho Trương Nguyên lại càng muốn nhìn bộ dạng nàng cười, đến hoa cảnh loạn chiến như thế nào. Tiếng của Thương Cảnh Lan vang lên. Tiểu Huy, mẫu thân gọi muội kìa. Tiểu Cảnh Huy hỏi, chuyện gì vậy? Thương Cảnh Lan nói, gọi muội đi thì muội đi đi, muội dám cãi lại quân lệnh à? Tiểu Cảnh Huy èo một tiếng đi tới phía Trương Nguyên vẫy vẫy tay, hồn nhiên nói, Trương Nguyên công tử ca ca, muội đi một chút, hai người khoan hãy nói chuyện, chờ muội đến rồi nói sau, muội muốn nghe ca ca và cô nói chuyện cơ. Rồi cô bé đi theo tỷ tỷ Thương Cảnh Lan rời đi. Chim chích chòe, Thương Cảnh Huy vừa đi, phòng khách nhỏ lập tức yên tĩnh trở lại. Hai người bên bức bình phong cung nữ, lặng yên không có tiếng động, dường như căn phòng trống vắng không có người. Trương Nguyên mở miệng nói, mọi người đi rồi sao? Cứ như là tự độc thoại. Trong bình phong lập tức vọng đến một tiếng ư, không phải là Đạm Nhiên đồng ý với lời Trương Nguyên, nói mà là để chứng tỏ là nàng vẫn luôn ở đó. Âm trong cổ họng mềm nhẵn, uyển chuyển vang vọng. Trương Nguyên vốn khéo dùng tai để thưởng thức. Khi nghe thấy tiếng êm tai vừa nãy của Thương Đạm Nhiên thì không khỏi nghĩ. Về sau để Đạm Nhiên đọc sách cho ta nghe thì thật là tuyệt vời. Trương Nguyên hỏi. Chúng ta không nói gì thật sao? Thương Đạm Nhiên sau tấm bình phong cười một tiếng, hạ giọng nói. Tiểu Huy thật là hay gây rối thế đấy, thật không chịu nổi nó. Trương Nguyên nói. Cũng rất đáng yêu, rất náo nhiệt. Thương Đạm Nhiên nói. Vâng. Trương Nguyên nói. Mẫu thân của ta trông thấy bức tranh đá cầu kia của nàng, bà ấy rất vui mừng. Thương Đạm Nhiên đáp. Muội càng vui mừng hơn. Ban đầu hai người nói chuyện rất ngắn gọn, người ở bên ngoài nghe qua có vẻ thấy rất vô vị. Nhưng hai người họ lại cảm thấy rất thân mật, lưu luyến. Vừa đính hôn vừa yêu nhau mà. Một lát sau, Thương đạm nhiên nói. Trương Nguyên công tử, chàng có lạnh không? Ở bên này ta có một lò sưởi tay, chàng cầm lấy đi. Vì câu nói này mà Trương Nguyên lại thấy hiện lên trong đầu cảnh Vương Anh Tư, đưa lò sưởi đồng nhét vào trong tay hắn, nên Trương Nguyên lắc đầu nói. Không được, nàng hãy giữ đi. Vừa dứt lời thì hắn thấy, ở bên cạnh bức bình phong vươn ra một đôi bàn tay đang cầm lò sưởi nhỏ màu đen. Ngón tay nhỏ và thon dài ấy đặt bên cạnh lò sưởi màu đen, càng làm nổi bật sắc da trắng tinh, như tuyết kia. Nàng cứ giơ tay đưa lò sưởi ở đó bất động, dịu dàng mà bướng bỉnh. Trương Nguyên bèn vội vàng đưa tay tiếp nhận. Tay của hắn nhẹ nhàng chạm vào tay của Thương Đạm Nhiên, ngay tức thì có một chút cảm giác tê liệt co giật. Cảm giác này thật tuyệt đẹp. Chắc hẳn Thương Đạm Nhiên cũng có cảm giác như vậy, vì nàng không lên tiếng nói gì. Trương Nguyên đang nghĩ xem có nên phá vỡ luật lệ tập quán của lỗ sĩ bất hợp lý này, hay không, cậu ta muốn đi ra phía sau tấm bình phong này, nhìn ngắm Thương Đạm Nhiên một cách rõ ràng hơn, nói chuyện cũng đã nói rồi, tay cũng đã chạm rồi. Vậy mà còn giữ quy củ gì nữa chứ? Cái quy củ gì mà tiểu xính lễ không được thấy mặt, quả thực là lừa mình dối người. Nhưng đang lúc hắn định bước đi thì tiếng bước chân của Thương Cảnh Huy đã vọng đến, lại còn có cả tiếng thở hồng hộc. Ta cô bé chạy tới bên cạnh cửa nói. Cô, mẫu thân bảo cháu lại mà không có việc gì, chỉ bắt viết hai trang chữ to. Cháu liền viết nhanh rồi chạy đến đây nè. Thương Đạm Nhiên cười rồi hỏi. Tiểu Huy, có phải cháu lại viết ngoáy lấy lệ vài chữ cho xong không? Tiểu Cảnh Huy cười hì hì, nói. Cô, Tiểu Huy lần sau không dám nữa. Lần này là do Tiểu Huy vội vã đến nghe cô, và Trương Nguyên công tử ca nói chuyện thôi mà. Cô, các người đã nói chuyện được nhiều chưa? Cháu không bỏ sót điều gì chứ? Nói rồi cô nàng chu cái miệng nhỏ nhắn lên. Thương Đạm Nhiên nín cười nói. Vẫn chưa nói chuyện gì cả, chờ cháu đến đấy. Thật không? Tiểu Cảnh Huy mừng rỡ, rồi lại chợt hỏi. Cô, lò sưởi tay của cô đâu rồi? Tiểu Cảnh Huy 6 tuổi có tâm tư tinh tế, quan sát tinh tường, lập tức phát hiện ra có điều không đúng. Bèn đi nhanh đến bên kia bình phong thì thấy cái lò sưởi đang được Trương Nguyên, công tử ca cầm trong tay. Tiểu Cảnh Huy giãy nảy lên, giẫm chân nói. Cô gạt người. Khuôn mặt xinh đẹp của Đạm Nhiên ửng đỏ. Cô nào có gạt cháu? Ta đưa lò sưởi cho chàng nhưng không nói gì cả. Cháu hỏi Trương Nguyên công tử ca đi sẽ rõ. Tiểu Cảnh Huy liền tới hỏi Trương Nguyên. Trương Nguyên nói. Ta có một chuyện cười chờ Tiểu Huy đến để kể cho Tiểu Huy nghe này. Tiểu Cảnh Huy ha lên một tiếng, lập tức lấy giận làm vui, nói. Hay quá, Trương Nguyên công tử ca kể đi. Trương Nguyên bèn kể. Có một người cảm thấy mình không thông minh, nên xin thầy thuốc trị bệnh cho hắn để hắn có thể thông minh hơn một chút. Thầy thuốc liền cho hắn một ít thuốc, thu của hắn 5 lượng bạc. Người nọ tuy rằng cảm thấy thuốc rất đắt, nhưng vì để cho mình được thông minh nên đành cắn môi thanh toán. Nửa tháng sau người này lại tìm đến thầy thuốc, nói rằng hắn vẫn không thông minh hơn. Thầy thuốc lại thu của hắn 10 lượng bạc, cho hắn càng nhiều thuốc hơn. Lại qua một tháng, người này nổi giận đùng đùng đi tới, kêu lên, thầy thuốc, ta cảm thấy ta bị lừa. Thuốc của ngươi căn bản không có công dụng. Ta không bao giờ tin nổi ngươi nữa. Thầy thuốc cười nói, làm sao mà vô dụng được? Ngươi có thể phát hiện ra được, không phải là đã thông minh ra rồi à? Người này nghĩ là đúng nên lại vô cùng vui vẻ đi về. Tiểu Cảnh Huy lặng lặng nghe, suy nghĩ một chút rồi cười rộ lên. Người kia đúng là đồ ngốc, vẫn bị lừa. Uống thuốc làm sao có thể thông minh lên được? Trương Nguyên cười hỏi. Vậy Tiểu Cảnh Huy nói phải làm thế nào mới thông minh được? Tiểu Cảnh Huy nói. Phải đọc sách. Cô nói, phải đọc 100.000 quyển sách, hạ bút như thần, có đúng không cô? Trương Nguyên khen. Rất đúng. Lúc này Thương Chu Đức bỗng đi đến, thấy Trương Nguyên ôm cái lò sưởi trong tay, thẹn lòng nói. Ta quên bảo người mang chậu than tới cho đệ rồi. Trương Nguyên đưa lò sưởi cho Tiểu Cảnh Huy, nói. Nhị huynh, chắc đệ cũng phải trở về giờ. Mẫu thân của đệ đang chờ lời thưa chuyện. Rồi hắn vái chào Thương Đạm Nhiên ở sau tấm bình phong. Tiểu Cảnh Huy vội vàng nói. Cô, Trương Nguyên công tử ca chắp tay thi lễ rồi. Rồi Tiểu Cảnh Huy chạy đến sau bức bình phong, nói. Trương Nguyên công tử ca, cô bái chào người kìa. Tiểu Cảnh Huy thật là lăng xăng nhộn nhạo. Lúc chạng vạng tối, Trương Nguyên về đến nhà, thuật lại mọi chuyện tiểu xính hôm nay cho mẫu thân nghe. Trương mẫu lã thị rất vui mừng, thấy hôn sự của con trai cơ bản là đã định rồi, nói. Bây giờ con có thể viết thư cho cha con và tỷ tỷ rồi, để cho họ có một niềm vui bất ngờ. Trương Nguyên liền về thư phòng viết cho phụ thân một lá thư. Trước tiên hắn nói về việc học của mình, bái Vương Tư Nhâm làm thầy, được đề học quan khen ngợi. Sau đó mẫu thân đã tác thành việc đính hôn của mình và nữ lang nhà Thương thị ở Hội Kê. Hắn nói phụ thân đại nhân không cần phải bôn ba bên ngoài, có thể từ Chu Vương phủ trở về Sơn Âm đoàn tụ với người nhà. Hắn còn thảo cho phụ thân hai bài văn bát cổ để phụ thân biết việc học của hắn thành công thế nào,

không muốn cùng Trương Nguyên nói nhiều về những chuyện cấm kỵ, Vương Tư Nhâm chuyển qua nói về thiên tai. 4 năm trước ta ở huyện Hưng Bình phủ Tây An gặp một trận hạn hán lớn. Đợi đến khi triều đình phát tiền bạc lương thực cứu nạn, thì dân chúng chết đói hoặc là đã chạy tứ tán rồi, chỉ có khẩn cầu địa chủ trong vùng, tổ chức quyên góp mới miễn cưỡng qua được nạn đó. Trương Nguyên nói, thưa thầy, học trò biết ở Phúc Kiến có loại khoai lang, khoai tây và ngô có thể chịu được tiết trời đông giá hoặc khô hạn, thích hợp trồng ở vùng núi, chỉ cần gieo hạt là năm sau có thể thu hoạch. Tuy không có gạo, lúa mạch đáng giá nhưng khi gặp hạn hán có thể cứu dân chống đói, sống sót qua cơn nguy nan. Đặc biệt là vùng Thiểm Tây, 3 năm 2 mùa hạn, thích hợp nhất để trồng các loại nông sản chịu hạn này. Vương Tư Nhâm gật đầu nói, điều này ta cũng đã nghe nói, dường như là giống truyền lại từ thời Lã Tống, Chảo Oa. Bên kinh sư gọi khoai tây là khoai môn, quả nhiên là chịu được hạn và dễ trồng. Nhưng Thiểm Tây lại không thấy có người trồng loại cây này. Không phải là cứ quan địa phương muốn mở rộng là mở rộng được. Những địa chủ chiếm hàng nghìn hàng vạn mẫu ruộng lại, chỉ muốn trồng loại lúa có thể bán được tiền. Ở nơi giàu có như Giang Nam, rất nhiều thửa ruộng đến cả lúa mạch cũng không trồng mà chỉ trồng dưa, trái cây, trồng dâu tằm, cái gì đáng tiền thì trồng cái đó. Thế là hễ có thiên tai là lại không có lương thực mà ăn. Trương Nguyên thầm nghĩ, nơi khác thì thôi, chứ Thiểm Tây nhất định phải mở rộng trồng loại khoai lang, ngô và gạo này. Chỉ cần có thể no được cái bụng thì, những người như Cao Nghinh Tường, Lý Tự Thành, Trương Hiến Trung đã không đến nỗi phải nổi dậy, kích động nhiều nông dân tạo phản đến như vậy. Đương nhiên, Minh Triều diệt vong tuyệt không phải chỉ là do không mở rộng trồng khoai lang. Sự thôn tính đất đai, đảng phái tranh giành đánh chém liên miên, mới là nguyên nhân chính gây ra cảnh nước mất nhà tan. Dựa vào khoai lang để cứu nước hiển nhiên là hoang đường. Nhưng mở rộng trồng khoai lang thì chắc chắn là con đường tắt hữu hiệu để trì hoãn việc bùng phát nguy cơ diệt vong của đất nước. Trương Nguyên nói, việc trồng khoai lang, khoai tây và ngô không chiếm nhiều đất, ruộng, đất đồi và đất bỏ hoang cũng có thể trồng được. Khi nào thầy lại xuất sĩ làm quan thì cần phải nỗ lực mở rộng mới được. Vương Tư Nhâm lấy làm lạ khi thấy Trương Nguyên nói về khoai lang một cách nghiêm túc như vậy. Tuy nhiên việc Trương Nguyên quan tâm chuyện thời vụ hiển nhiên là tốt. Giờ làm gì có tú tài kẻ sĩ nào quan tâm đến những việc này. Lão cười nói, ta nhàn rỗi ở nhà, giờ danh tiếng còn không nổi bằng ngươi. Ngươi cố gắng lên, sớm có ngày đắc cử làm quan, chuyên đi tuyên truyền mở rộng việc trồng khoai lang, ha ha. Vương Anh Tư cũng cười, nhìn Trương Nguyên nói, khoai lang huyện lệnh, đúng là bất đắc dĩ, lời chỉ có thể nói đến đây mà thôi. Việc này thực đúng là, cần phải do đích thân hắn thực hiện từng bước mới có sức thuyết phục, còn giờ có nói cũng chỉ là gió thoảng ngoài tai mà thôi. Thầy Vương tuy có tấm lòng lo cho dân, nhưng ông tuyệt đối không thể ngờ được rằng Đại Minh, triều chỉ kéo dài được 30 năm rồi lụi tàn, lúc đó Giang Nam đâu còn cảnh phồn hoa tấp nập như bây giờ nữa. Trương Nguyên cười nói, đợi học trò thi xong ra làm quan thì đám khoai lang kia hỏng hết mất rồi. Mải cười cười nói, thuyền đã đến cầu bát sĩ ở huyện Thành Sơn Âm từ lúc nào không hay. Cầu bát sĩ cách phủ học cung không xa, Trương Nguyên nói, thưa thầy, học trò xin lên bờ ở đây. Vương Tư Nhâm nói, được, ngươi đi đi, chế nghệ mỗi ngày làm một quyển. Văn cổ 2 ngày 1 quyển là được, ngoài ra phải đọc nhiều thơ phú, luyện viết chữ, làm bát cổ khá rồi thì làm thơ cũng không khó. Còn nữa, Khởi Đông tiên sinh ở Đại Thiện Tự vô cùng quý mến ngươi, ngươi cũng có thể đến gặp tiên sinh thỉnh giáo, yên tâm, ta không có để tâm chuyện bè phái đâu. Trương Nguyên cười nói, học trò còn muốn thỉnh giáo Hước Am tiên sinh, như vậy có thể học được rất nhiều kiến thức ngoài sách vở. Vương Tư Nhâm khoát tay cười nói, đi đi, đi đường cẩn thận. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trương Nguyên chắp tay trước ngực thi lễ với Vương Tư Nhâm, rồi lại thi lễ với Vương Anh Tư. Vương Anh Tư vui vẻ đáp lễ, nàng nhìn chủ tớ Trương Nguyên, vỗ lăng lên bờ, vẫy tay tạm biệt. Tuyết bay đầy trời như muốn bay theo Trương Nguyên. Tuyết cứ nhằm vào đầu và vai hắn mà trút xuống. Vương Tư Anh nói với cha, phụ thân, tuyết rơi ngày càng mau rồi, chúng ta không có dù trên thuyền sao? Vương Tư Nhâm cố ý nói, có một cây để ta dùng. Vương Tư Anh đỏ bừng mặt, cắn môi, nàng lại vén rèm nhìn ra ngoài. Trương Nguyên đã chạy tới cầu bát sĩ, đi về phía phủ học cung, tiểu hề nô Vũ Lăng cũng theo sát phía sau. Trương Nguyên đi một lèo hơn một dặm đường về đến nhà, vào hàng rào trúc trước cửa, đứng dưới mái hiên rậm mạnh đế giày cho tuyết rơi ra rồi lắc đầu, phủi hết tuyết trên người. Vũ Lăng cũng bắt trước hắn rũ tuyết. Cả hai nhìn nhau, chỉ thấy người hơi ẩm ướt tí chút, chứng tỏ trời rất lạnh nên tuyết không tan được. Trở lại nội viện, Trương Mẫu Lã Thị vội bảo nhà bếp hâm nóng lại cơm cho Trương Nguyên. Một bát mì trên thuyền tất nhiên là không đủ no rồi. Thạch Song bưng một chậu than hồng rực đến thư phòng ở lầu Tây, đặt phía dưới bàn sách. Trương Nguyên hơ hơ chân trên chậu than. Lúc này cả hai đùi và toàn thân đều ấm áp. hắn vừa luyện chữ vừa thỉnh thoảng liếc nhìn ra ngoài cửa. Tuyết rơi dày đặc đến độ không nhìn thấy lầu nam ở bên kia giếng. Thời tiết khắc nghiệt thế này, đã mấy ngày rồi không thấy Mục Chân Chân đến. Không biết nàng đã mua giày ấm chưa? Lần trước Trương Nguyên cho nàng 3 đồng bạc bảo nàng đi mua giày. Nhớ lại cảnh ngày đó Mục Chân Chân đứng bên giếng, chân đỏ tấy lên vì lạnh, Trương Nguyên lại cảm thấy hai chân cóng lại vì rét. Tuyết vẫn rơi hết trận này đến trận khác, rơi liên tục đến tận trưa hôm sau. Lúc này tuyết ở hậu viện đã dày đến 2 thước. Trường mẫu Lã Thị nói, lần đầu tiên ta thấy tuyết rơi lớn đến thế này, mà vẫn chưa tới tháng chạp đó. Cuối giờ Mùi, tuyết ngừng rơi. Vũ Lăng, Thỏ Đình và Thạch Đầu chơi đắp người tuyết ở sân sau. Trương Nguyên nhóm lửa sưởi trong thư phòng, làm bát cổ và viết cổ văn. Văn bát cổ có rất nhiều dạng đề, hắn có thể làm được vô khối. Nhưng cổ văn lại không biết viết gì, phải có cảm xúc mới viết được. 2 ngày viết 1 chương cũng khó. Hắn nghĩ, hay là viết sách luận kiểu như Quá Tần Luận của Giả Nghị, Lưu Hầu Luận của Tô Thức. Đây cũng là một thể loại cổ văn, vừa phát huy được hiểu biết của mình lại vừa có thể mượn xưa nói nay. Khi vừa có được cảm hứng thì nha đầu Thỏ Đình chạy đến. Nha đầu này chắc được Y Đình dạy rằng không được ham chơi, phải hầu hạ thiếu gia cho tốt nên cứ chơi. Được một lát lại chạy đến cửa thư phòng thỏ cái đầu có 2 bím tóc vào, hỏi. Thiếu gia có gì chỉ bảo không ạ? Nghe Trương Nguyên nói. Không có gì. Thì nàng lại chạy đi chơi, chừng 2 khắc sau lại chạy tới thỏ đầu vò hỏi. Lần này, tiếng bước chân lại vang lên. Trương Nguyên thầm nghĩ. Sao mà chăm hỏi thế, ta đã viết được mấy chữ đâu? Hắn không ngẩng đầu lên, nói tiếp. Không có việc gì thì đi chơi đi. Chợt hắn nghe thấy tiếng nói thẹn thùng của Mục Chân Chân. Thiếu gia. Trương Nguyên ngẩng đầu lên, thấy Mục Chân Chân đứng ngoài cửa, đầu quấn khăn, vận váy dài và áo bông màu xanh. Cả người nàng màu xanh, nổi bật trên nền tuyết phía sau, trông đẹp như một bức tranh. Trương Nguyên ngoắc tay gọi. Chân Chân vào đây. Mục Chân Chân bước vào trong thư phòng. Trương Nguyên nhìn 2 chân nàng, thấy nàng đang đi một đôi giày nỉ màu xám. Đại Minh Triều có quy định về trang phục, từ cấp quan viên và sinh đồ trở lên người có công danh mới được đi giày da. Còn thứ dân chỉ được quấn dây da hoặc mang giày nỉ. Nhưng từ thời Gia Tĩnh tới nay, những quy định về đẳng cấp này không còn nữa, thứ dân và thương nhân đều có thể mang giày da. Trương Ngạc và Trương Nguyên đều không phải là kẻ có công danh nhưng đều mang giày da màu trắng. Nhưng những người dân có địa vị thấp nhất cũng không thấy mang giày da, họ có thể mang giày nỉ. Giày nỉ đã có từ rất lâu đời, được đưa vào Trung Nguyên từ thời cổ đại. Giày nỉ không đẹp như giày da nhưng giữ ấm tốt hơn. Trương Nguyên thấy đôi giày nỉ trên chân Mục Chân Chân sạch bóng không vướng một hạt bụi, cũng không bị ẩm ướt, liền hỏi. Chân Chân nàng bay đến đây đây à, tuyết giày như vậy sao giày lại không bị ướt? Hắn nghi là nàng đi giày rơm rồi đến đây mới thay giày nỉ, nên trong lòng cảm thấy có chút không vui. Mục Chân Chân vội nói. Thiếu gia, tiểu tỷ có đi giày cỏ của cha tiểu tỷ bên ngoài giày nỉ nên mới không bị ướt. Trương Nguyên nói. Không gạt ta đó chứ. Mục Chân Chân nói. Không có, tiểu tỷ không dám. Tuyết rơi lớn như vậy, tiểu tỷ cũng không phải là đồ ngốc không biết rét. Nói rồi liền lấy ra một quan tiền đặt ở một góc thư án. Nói. Thiếu gia, làm giày nỉ hết 2 đồng bạc, còn thừa 1 đồng bạc. Trương Nguyên cũng không muốn so đo tính toán với nàng, hắn để bút xuống, nói. Cùng ra vườn sau nghịch tuyết với ta, ta đọc sách viết chữ mãi cũng thấy mỏi rồi. Sau khi tuyết rơi, hậu viện nhìn khác hẳn. Tuyết dày như một tấm chăn bông, dẫm lên là lún sụt xuống. 2 huynh đệ Vũ Lăng và Thạch Đầu đã đắp được 1 người tuyết cao 5 thước. Cái đầu của người tuyết chỉ nhỏ hơn thân chút xíu. Thỏ Đình nhìn khắp người tuyết một lượt rồi nói với Trương Nguyên và Mục Chân Chân. Thiếu gia, Chân Chân tỷ, đầu người tuyết bị vẹo rồi. Trương Nguyên cúi người bốc 1 nắm tuyết ra khỏi đầu của người tuyết, cười nói. Đây là kiểu cứng đầu bướng bỉnh không chịu thuần phục rồi, phải giáo huấn nó mới được. 2 anh em Vũ Lăng, Thạch Đầu lại bốc tuyết ném vào người tuyết. Nhưng người tuyết lại cứ đứng im bất động, không có phản ứng gì. Ném người tuyết mãi cũng chán, bọn Vũ Lăng liền xoay qua đánh nhau, vô cùng náo nhiệt. Trương Nguyên thấy Mục Chân Chân chỉ đứng một bên cười, mà không chơi cùng liền bốc tuyết lên hướng về phía nàng nói. Chân Chân, nhìn ta ném đây. Nói rồi hắn ném nhẹ nắm tuyết về phía nàng. Mục Chân Chân lại không né tránh nên nắm tuyết rơi trúng vào giữa ngực. Mặt nàng đỏ bừng lên, nàng cũng không ngờ thiếu gia lại ném chuẩn đến như vậy, ném đúng vào chỗ đó. Trương Nguyên a lên một tiếng, có trời đất chứng giám, hắn không cố ý mà chỉ là nhỡ tay ném bừa lại chúng mà thôi. Lúc này, Thạch Song lội tuyết từ phía giếng nước đi tới, kêu lên. Thiếu gia, năng trụ bên Tây Trương đến rồi, có việc muốn bẩm báo thiếu gia. Trương Nguyên vội vàng đi gặp năng trụ, tránh cho Mục Chân Chân một phen thẹn thùng. Năng trụ thấy Trương Nguyên vội chắp tay trước ngực nói. Giới tử thiếu gia, tam công tử nhà nô tài nói tuyết đã ngừng rơi, mời thiếu gia chuẩn bị một chút để tối nay lên Long Sơn ngắm tuyết. Trương Nguyên hỏi, cần chuẩn bị những gì? Năng trụ vò đầu nói, Tam công tử không nói phải chuẩn bị những gì ạ? Trương Nguyên cười hỏi. Thế khoảng bao lâu nữa mới xuất phát? Năng trụ nói. 6 bữa cơm chiều thì lên đường luôn ạ. Trương Nguyên cho năng trụ ra về, rồi hắn đi báo với mẫu thân. Trương mẫu Lã Thị nói. Trời lạnh như thế này, ban đêm làm sao có thể lên núi được, đường núi bị tuyết bịt kín hết cả rồi, mà gió trên núi thổi là dễ bị đông cứng lại lắm. Trương Nguyên nói. Tông tử đại huynh và tam huynh đã nói lên núi ngắm tuyết, thì tất đã có chuẩn bị rồi, con mặc ấm một chút là được. Thầy Vương bảo con làm cổ văn, con đang lo không có gì để viết, đến Long Sơn ngắm tuyết là có thể về viết được rồi. Trương mẫu Lã Thị cười nói. Tùy con, nhớ xuống núi sớm, đừng ở lâu trên đó. Lúc này Mục Chân Chân đi vào cáo từ chủ mẫu và thiếu gia để về phố Tam Đại. Trương mẫu Lã Thị nói. Sao vừa đến đã vội về thế, đêm nay ngủ lại đây, tuyết dày, đường khó đi lắm. Mục Chân Chân vì mấy ngày không tới nên vừa thấy tuyết ngừng rơi là vội tới liền, đã gặp được thiếu gia, lại còn bị thiếu gia ném tuyết vào người, nên nàng ngại ngùng không muốn ở lại, nói. Tỳ nữ còn phải về nấu cơm cho phụ thân tỳ nữ mấy hôm nay không phải ra ngoài làm việc. Trương mẫu Lã Thị nói. Vậy thì để nhà bếp dọn cơm. Trương Nguyên đêm nay lên Long Sơn, cũng cần ăn tối sớm. Chân Chân cũng ở lại dùng cơm xong rồi hãy về, nhân tiện mang cơm về rồi hâm nóng lại cho phụ thân là được. Mục Chân Chân còn đang chần chừ thì Trương Nguyên nói. Mời cha con nàng bữa cơm có gì đâu mà phải ngại. Sang năm ta sang phủ Tùng Giang, còn phải nhờ phụ nhân nàng đi theo bảo vệ đấy. Trương Nguyên quay trở về thư phòng, viết thêm gần nửa canh giờ Linh Phi Kinh nữa. Thỏ Đình đến mời thiếu gia ra dùng cơm. Ngoại trừ ngày lễ Tết vui vẻ náo nhiệt, người hầu đều không được phép ngồi cùng bàn ăn cơm với chủ nhân. Cơm của hai mẹ con Trương Nguyên đương nhiên thịnh soạn hơn bọn họ, có cá có thịt, có canh tươi nhất phẩm và cơm gạo trắng. Đám người hầu thì ăn củ cải rau xanh và gạo lứt, chỉ có mồng 1 và 15. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.